Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 948, Vô Kỵ Chi đề ra nghi vấn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hồ Tương Đương, và Xa Xôi. Xa xôi đến không người hỏi thăm tử vong tinh vực chỗ sâu trong. Một cái nho nhỏ màu đen trên tinh cầu động phủ bên trong. Truyền đến một tiếng bình hô tiếng động, Tân Nguyệt Thái Tử, trung quy khôi phục tự thân chín thành lực lượng, mở hai mắt, phong vân vô kỵ, thế nhưng sử dụng chính là Tam Thanh Đạo Tông bất truyền bí mật. Ngẫm lại kia nhất kiếm, đánh giá nếu trong truyền thuyết, Chu Tiên bốn kiếm bên trong một thanh, mặt khác, hắn còn có tinh thần biến công pháp, thực lực này. Ta đã vô pháp cùng hắn chống lại, chính là ta cừu hận. Tân Nguyệt Thái Tử, thế nhưng có điểm mất mát cảm xúc, cực đoan cường đại lúc sau, lại bỗng nhiên bị nhục. Vô luận là ai, đều sẽ như thế đi. Huống chi, phong vân vô kỵ hơn nữa mộ thần nông, cơ hồ nơi trốn khắc chế hắn, sở hữu át chủ bài đều bị đánh vỡ, về sau đi ra ngoài hỗn. Đều phải bị phong vân vô kỵ đuổi giết không thôi. Phiền toái, thật là thiên đại phiền toái. Trực tiếp đi nhằm vào hậu tộc. Trước kia không cơ hội, hiện tại cũng chưa chắc có cơ hội. Không chế tạo hỗn loạn, kia đã bị mạnh mẽ khai phá. 12 đều thiên sát thần đại trận tương đương chẳng sợ chỉ là gia lông. Chính mình cũng bắt không được tới. Này nhưng, như thế nào cho phải? Ông, Tân Nguyệt Thái Tử chính cân nhắc thời điểm. Ngược chỗ, bỗng nhiên truyền ra một trận run rẩy. Ở hắn nhíu mày kêu rên bên trong. Xốc lên quần áo, tâm hoa lại là thông thấu. Bên trong là một viên Phật châu. Thay thế hắn trái tim, còn có hồng hồng nghiệp hỏa. Quay quanh một vòng, ta và ngươi ước định là ta bất lực, khẩn cầu ngươi đăng đỉnh sau. Giúp ta báo thù, còn hành sao? Tân Nguyệt Thái Tử, thế nhưng là đối Phật Châu nói ra loại này lời nói tới. Kia hắn sau lưng, chẳng lẽ còn có càng đáng sợ người không thành? Phật Châu, nghiệp hòa, ân liền ở hắn lầm bầm lầu bầu bên trong, oanh, hắn ẩn thân này viên màu đen tinh cầu. Truyền đến một tiếng vang lớn, một cây gậy sát. Thế nhưng trực tiếp cắm vào hắn động phủ bên trong, bôn thân thể hắn, cường thế đánh tới, Tân Nguyệt Thái Tử sắc mặt, nháy mắt đại biến, bát cửu huyền công con khỉ. Như thế nào sẽ, trong miệng như vậy nói, hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, đã khôi phục không sai biệt lắm hắn, căn bản không e ngại này một bổng, chỉ là một trưởng đi phía trước đẩy, cường đại thực lực. Đã đem gậy sắt áp hồi, động phủ, cũng vào giờ phút này, ầm ầm sụp đổ, Tân Nguyệt Thái Tử lắc mình hư không phía trên, đi phía trước một quan, phong vân vô kỵ mặt mang mỉm cười, dẫm đạp long tuyền cổ trùng, bên cạnh đứng Hồ Tôn, liền tại đây bên ngoài chờ hắn đâu, Tân Nguyệt Thái Tử, trốn ở chỗ này. Cũng không đại biểu ngươi có thể chạy ra tiểu ra lòng bàn tay a. Phong vân vô kỵ cũng không có. Sốt ruột động thủ, chặt đứt Tân Nguyệt Thái Tử sở hữu đường lui hắn. Nắm chắc thắng lợi, phong vân vô kỵ, ngươi là như thế nào biết ta thế mệnh cổ còn có thể lại dùng. Hơn nữa truy tra đến ta nơi này. Này vừa hỏi, chính là tất nhiên, Tân Nguyệt Thái Tử trong lòng. Quá mê hoặc, giờ này khắc này phong vân vô kỵ, cũng không có gì hảo giấu giếm. Một tay nhẹ nhàng một chút, tạo hóa chi đạo hiện lên hư không. Tạo hóa chi luân, biểu lộ một chút dấu hiệu. Mặt trên bắn hạ, đúng là Tân Nguyệt Thái Tử mệnh thể ấn ký. Cùng hắn bản nhân, hình thành giao tương hô ứng cảnh tượng. Đáp án, không cần nhiều lời, Tân Nguyệt Thái Tử. Càng thêm kinh ngạc cảm thán nói, ngươi thật là cái thiên địa kỳ tài, ta cũng là sống hơn 10 vạn năm người, tạo hóa cung lịch sử rất là hiểu biết, mở ra tạo hóa chi luân người, không ít, nhưng như ngươi như vậy, lợi dụng tạo hóa chi luân, đơn thể truy tìm địch nhân, kiêm chức chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ, ngươi thật sự cũng là tạo hóa tổ sư gia chuyển sang kiếp khác không thành? Lần lượt kinh ngạc, lần lượt đánh vỡ thường quy, làm Tân Nguyệt Thái tử cái này biết Phong Vân Vô Kỵ làm tú cao thủ đều hoài nghi hắn, có phải hay không thật sự làm tú, là lừa chính mình, vẫn là lừa những người khác. Phong Vân Vô Kỵ lại là hơi hơi mỉm cười nói, ăn ngay nói thật, tiểu tử đều không phải là tạo hóa tổ sư gia chuyển sang kiếp khác. Nhưng là ta thực rõ ràng so với hắn càng cường. Nữ Hoa nương nương tạo hóa một mạch, ta cũng thực thích hợp a. Lại là Tam Thanh Đạo Tông, lại là tạo hóa một mạch, ngươi thật là làm người không phục đều không được. Nhưng là trước mắt, ngươi chưa chắc có thể chém giết ta đi. Phía trước lúc sắp chết, ta xem rành mạch, chuôi này kiếm, yêu cầu nghỉ ngơi. Tân Nguyệt Thái tử nội tâm bên trong, đối Phong Vân Vô Kỵ có được sợ hãi chi tâm, nhưng là hắn vẫn là rất có tinh tế tâm tư, biết phía trước tình huống, cảm giác chính mình trước mắt thoát đi còn hẳn là không là vấn đề. Nhưng mà Phong Vân Vô Kỵ lại tự tin cười, tuấn giật như phong hắn cũng không có trả lời vấn đề này, mà là nói thẳng nói, ở ngươi hoàn toàn chết phía trước, ta muốn biết ngươi là như thế nào, tục mệnh vạn năm, hơn nữa là sau khi chết tục mệnh. Phong Vân Vô Kỵ vấn đề này trực tiếp làm Tân Nguyệt Thái tử ánh mắt lại lần nữa biến đổi. Thông qua tạo hóa chi luân, Phong Vân Vô Kỵ thấy được rất nhiều bí mật. Cái này Tân Nguyệt Thái tử kỳ thật đã ở vạn năm trước, hẳn là tuyệt mệnh, nhưng không có đúng lúc tục mệnh, còn có thể tái sinh. Lại không phải thời không đóng cửa, cũng không phải hồn phách linh thể. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên rất là tò mò. Lợi hại, ngươi thật là lợi hại. Bất quá vấn đề này cũng thật sự chỉ có ở ta hoàn toàn chết thời điểm mới có thể nói cho ngươi. Tiểu tử, gặp lại. Tân Nguyệt Thái tử liền đánh đều không đánh, xoay người chính là triệu hoán thời không hắc động, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ đi qua và đi. Nhưng là hắn trong tay còn ở chớp động một cái thần bí dấu tay, thoạt nhìn là song trọng chuẩn bị. Ngươi đi không được. Đô đô, không không. Mặt sau Phong Vân Vô Kỵ định liệu trước một tiếng nhẹ ngữ, phía trước ngăn cản Tân Nguyệt Thái tử tinh cầu dịch chuyển hai vị thần thú đồng thời tái hiện, một cái lợi dụng không gian đại đạo thác loạn hắc động thời không, một cái lợi dụng đáng sợ khổng lồ kim sắc mạnh mẽ chặn con đường. Đây là một cái trước có tham lang, sau có mãnh hổ vòng vây. Lúc này Tân Nguyệt Thái tử giấu tay lại cũng hoàn thành, hắn khóe miệng một câu mà nói, ngươi hẳn là đi lên liền động thủ, không biết ta cổ trùng chi đạo thiên hạ vô song sao? Thế mệnh cổ dịch truyền, nguyên lai hắn chuẩn bị chính là 18 thế mệnh cổ lẫn nhau chi gian lôi kéo đại dịch truyền. Đây là bảo mệnh thủ đoạn dưới càng sâu tầng tự bảo vệ mình phương pháp. Chính là ngay sau đó, ở Phong Vân Vô Kỵ có chút buồn cười biểu tình bên trong, Tân Nguyệt Thái tử liền mắt choáng váng. Thuật pháp xác thật là hoàn mỹ hoàn thành, chính mình lưu lại mệnh thể ấn ký cũng có thể đủ cảm ứng được, nhưng 18 cái thế mệnh cổ đặc thù lực lượng vẫn chưa có bất luận cái gì mở ra trạng thái. Nói cách khác, siêu thời không đại dịch chuyển chạy trốn phương pháp căn bản không có hiệu quả. Trong ánh mắt lại là một trận kinh dị. Tân Nguyệt Thái tử dừng lại hết thảy, hỏi lại Phong Vân Vô Kỵ, ngươi động ta cổ trùng. Ha ha ha, ngài cũng là sống hơn 10 vạn năm người, loại này ngu ngốc vấn đề còn dùng hỏi sao? Có thể vận dụng tạo hóa chi luân đi vào nơi này, nét há có không ngừng ngươi đường lui đạo lý. Phong Vân Vô Kỵ trả lời thập phần nhẹ nhàng, hắn bàn tay cũng đã nhẹ nhàng nâng lên. Thế giới chi đạo, dưới chân Long Tuyền cổ trùng, sôi nổi bắt đầu rồi thật lớn biến hóa. Đây là muốn động thủ à? Liền tính như thế, ngươi cũng chưa chắc nề hà ta. Tân Nguyệt Thái tử căn bản không đánh. Hắn càng ngày càng sợ hãi Phong Vân Vô Kỵ, trực tiếp tạo ra 3000 tiên linh cổ, một phen phá khai Tôn Bất Không, dùng phi hành nhất nguyên thủy phương pháp, phá không mà đi. Phía sau Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa cười lạnh nói, trả lời ta nghi vấn, chết thống khoái một chút, ta còn có thể giúp ngươi xử lý hậu tộc, không trả lời, ta liền đánh nát ngươi cái này hoạn loạn thương sinh ác đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.